Vũ thần chúa tể, chương 239, tín vật, góc truyện audio chấm cơm, chấm, gạo, nằm trên mặt đất Lý Diệu Văn, cũng giết chư vậy kêu, con ngươi đỏ lên, dường như muốn ăn thịt người. Trần đội trưởng, đúng chính là bọn họ hai cái, Trương gia hai cái phế vật, cũng dám đánh ta, hắn một tát này đánh không chỉ có riêng là ta. Còn có chúng ta đan các mặt cùng tôn nghiêm. Trần đội trưởng ngươi vội vàng đem hai người bọn họ bắt. Ngay tại chỗ chém giết. Nguyên lai là như vậy. Người đâu? Đem hai người bọn họ bắt. Giống như phản kháng. Giết chết bất luận tội. Vung tay lên. Trần đội trưởng lạnh giọng nói ra. Ánh mắt băng lãnh. Trần đội trưởng chậm đã. Hiểu lầm. Trong này có hiểu lầm. Trương Phỉ khí sắc trắng bệch, vội vàng tiến lên giải thích, nhưng trong lòng nói, từ từ, cái này nên làm thế nào cho phải, hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì đó, ở ta đan các đánh người, bất kể có phải hay không là hiểu lầm, cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn, bát, khoát tay chặn lại, Trần đội trưởng căn bản không nghe Trương Phỉ giải thích, lúc đầu cũng vậy, bọn họ đan các. Chính là Thiên Vũ Đại Lục số một thế lực lớn. Mặc dù là Đại Tề Quốc phân bổ. Ở toàn bộ Đại Tề Quốc. Cũng là cao nhất một trong những thế lực. Hôm nay lại có người đang nơi này nháo sự. Bất kể có phải hay không là hiểu lầm. Trước đem hai người bắt dạy dỗ một trận lại nói. Chậm đã. Ngay Trương Phỉ chân tay luống cuống. Trong lòng triệt để trầm xuống là lúc. Trương Anh nhảy tới trước một bước. Lạnh lùng nhìn Trần đội trưởng. Các hạ, chúng ta là đến đan các tìm người. Ta khuyên ngươi tốt nhất biết rõ ràng tình huống. Không muốn sai lầm, tìm người. Lý đội trưởng lúc này mới chú ý tới Trương Anh. Chỉ thấy hắn, tuổi không lớn lắm, tu vi cũng đã cao tới địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời, cả người tỏa ra một cổ không hiểu khí thế. Khác hẳn với phổ thông võ giả. Sắc bén ánh mắt nhìn tương quá đến, lại cho hắn một cổ vô hình áp lực, tốt một thiên tài niên thiếu. Ngươi tìm ai? Nhướng mày, Lý đội trưởng không dám khinh thị. Quát lạnh, là một cái kêu Lưu Quang luyện dược sư. Trương Anh mở miệng, đúng, chúng ta chính là tìm đến Lưu Quang luyện dược sư. Trương Phỉ cũng vội vàng nói. Trong lòng cầu khẩn, Tần Trần người tiến cử. Đầy đủ đáng tin, Lưu Quang, Trần đội trưởng sững sờ, lông mi nhăn lại, thần sắc biến được ngưng trọng. Các ngươi muốn tìm Lưu Quang chấp sự. Chấp sự, Trương Phỉ sửng sốt, trên đường thời điểm, Trương Phỉ đều không ngừng suy đoán. Này Lưu Quang ở đan các rốt cuộc là thân phận gì? Có phải hay không là một cái học đồ? Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là đan các chấp sự. Hắn quanh năm cùng đan các giao tiếp, biết đan các chấp sự, không phải nhân vật bình thường. Đây chính là đan các cao tầng, so với bình thường quản sự cái gì, cường quá nhiều, thường thường nhất danh nhất phẩm luyện dược sư, cũng chưa chắc có điều kiện đảm đương. Không sai, thấy đối phương không biết Lưu Quang là chấp sự, cứ như vậy qua đây tìm kiếm. Trần đội trưởng nhướng mày, nói. Các ngươi tìm Lưu Quang đại sư chuyện gì? Chuyện này, Trương Phỉ do dự một chút. Nói, chấm, chúng ta qua đây. Tìm Lưu Quang đại sư thật là có chuyện quan trọng. Xin thỉnh các hạ, làm phiền thông báo một chút. Đừng nghe gia hỏa này nói bậy. Gặp Trần đội trưởng thái độ chuyển biến tốt đẹp. Nằm trên mặt đất Lý Diệu Văn. Cấp cuống quýt nhảy lên. Trần đội trưởng. Ngươi chớ để cho hai người bọn họ cho lừa gạt. Bọn họ Trương gia, bất quá là một cái đan dược thế gia. Quanh năm đi theo chúng ta Lý gia kiếm cơm. Sao lại nhận thức Lưu Quang chấp sự? Nhất định là không biết từ nơi nào nghe đến tên. Muốn đến đây lừa dối qua được. Hắn hàm răng rơi xuống. Nói giống như một máy quạt gió một dạng. Rầm gì hô, dưới sự kích động xé rách đến vết thương. Đau nhe răng trợn mắt. Các ngươi tìm Lưu Quang đại sư. Có thể có cái gì tín vật. Lý Diệu Văn từng nói. Cũng không phải không có khả năng. Trần đội trưởng lúc này mở miệng hỏi. Tín vật. Trương Phỉ thần sắc cứng lại. Tần Trần cũng không cho hắn tín vật gì. Là Tần gia Tần Trần thiếu gia. Để cho chúng ta qua đây. Tần Trần. Tất cả mọi người là sững sờ. Danh tự này. Làm sao quen thuộc như vậy? Ngươi là nói Tần gia cái kia con tư sinh đi. Còn cái gì thiếu gia? Ta nhổ vào. Gia hỏa này. Sớm đã bị Tần gia trục xuất đi. Lại còn muốn kéo Tần gia ra hổ. Rõ là buồn cười. Lý Diệu Văn xem thường cười to. Chấm. Huống chi. Lưu Quang chấp sự thân phận gì? Đây chính là chúng ta đan các cao nhất nhị phẩm luyện dược sư. Há là hắn một cái con tư sinh là có thể nịnh hót. Nhị phẩm luyện dược sư. Nghe được Lý Diệu Văn nói, Trương Phỉ thân thể nhoáng lên, kém chút té xỉu. Không nghĩ tới Tần Trần để cho hắn tìm đến người, thân phận thật không ngờ cao quý. Giờ khắc này, Trương Phỉ trong lòng không nhịn được kinh hoàng, một mảnh sợ hãi. Nếu như Tần Trần để cho hắn tìm đến là một gã nhất phẩm luyện dược sư, hắn có lẽ còn có thể tự tin một điểm. Có thể nhị phẩm luyện dược sư thân phận gì? Hơn nữa còn là đan các chấp sự. Nhân vật như vậy, coi như là Lý gia gia chủ, cũng muốn nịnh bợ. Tần Trần cùng hắn sẽ có bao lớn giao tình? Ngẫm lại cũng không thể. Trần đội trưởng, không cần hỏi, gia hỏa này. Tuyên bố qua đây phá đám. Kết quả tai vạ đến nơi. Tùy ý kéo ra Lưu Quang chấp sự danh tiếng. Muốn tránh né tai họa. Cố nén đau đớn. Lý Diệu Văn bàn tay ngăn. Trong mắt lóe lên thâm độc quang mang. Trần đội trưởng trong lòng do dự. Ngẩng đầu một cái. Liền thấy Trương Phỉ kinh hoàng nét mặt. Kết hợp với Lý Diệu Văn nói. Nhất thời liền cảm thấy. Lý Diệu Văn suy đoán. 89/10. Hừ. Hai người các ngươi. Thật là to gan một cái. Ở ta đan các nháo sự. Lại vẫn giả mạo Lưu Quang đại sư bằng hữu. Rõ là ăn hùng tâm báo tử đàm. Trong lồng ngực tức giận. Chảo bỗng chốc bị đốt. Vùng tay lên. Bay thẳng đến Trương Phỉ cùng Trương Anh Vồ bắt qua đây. Đây là muốn tự mình động thủ. Đem hai người trấn áp. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao như vậy ồn ào? Mắt thấy hắn công kích sẽ hạ xuống. Một đạo tiếng hừ lạnh. Đột nhiên truyền đến. Quay đầu. Chỉ thấy nhất danh mặc luyện dược sư bào lão già. Theo trong đại sảnh đi tới. Sắc mặt khó coi. Rất không vui. Trần Mộ đại sư. Tất cả mọi người cả kinh. Trần đội trưởng cũng là vội vàng ngừng tay. Khom mình hành lễ, người tới chính là Trần Mộ. Trần Mộ đại sư, người tới vừa lúc, hai cái này là Vương Đô Trương gia người. Cả gan làm loạn, đến ta đan các nháo sự, vẫn động thủ đánh ta. Trần Mộ đại sư, ta Lý Diệu Văn mặc dù chỉ là đan các một cái quản sự. Nhưng dầu gì cũng là đan các người. Hai người này như vậy coi trời bằng vung. Xin thỉnh đại sư vì ta làm chủ a. Nhìn thấy Trần Mộ đi ra, Lý Diệu Văn mừng rỡ trong lòng, vội vàng tiến lên khóc lóc kể lể lên. Hắn chỉ vào bên cạnh sưng lên thật cao mặt, khóc là kêu một cái thương tâm. Bọn họ Lý gia cùng Trần Mộ liên quan vẫn là tương đối không sai, hàng năm đều sẽ có nhất định hiếu kính. Hôm nay nhìn thấy Trần Mộ giống như là nhìn thấy chủ kiến. Vậy mà có chuyện này. Trần Mộ vừa nghe, tức đến bạo tạc, mạnh mẽ ánh mắt ngưng mắt nhìn qua đây. Mang theo lạnh lẽo, thật là to gan một cái. Dám ở ta đan các nháo sự. Trần đội trưởng, ngươi là xử trí như thế nào? Đến bây giờ còn không có đem hai người bọn họ cuồng đồ bắt lại. Ngươi cái này hộ vệ đội trưởng, làm sao làm? Hắn một tiếng này quát lớn, chấn được toàn bộ đại sảnh đều ù ù nổ vang. Sở hữu người vây xem, cũng không nhịn được lắc đầu. Mặt thật đáng buồn nhìn Trương Phỉ cùng Trương Anh. Này Trương gia, đắc tội ai không tốt cư nhiên đắc tội Lý gia. Lý gia ở Đan Các quan hệ thế nào? Nửa phút là có thể giết chết các ngươi. Quả thực không biết trời cao địa. Vote 9, 10 giúp mình nhé. Cách chương.